Sơn Thần Phi Ảnh, chương 21, lời kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 21, lời kế Tedit. Em, Beta, cuốn bốn người bò từ vũng nước ra, vốn đã sức cùng lực kiệt, liền nằm dài trên mặt đất không động đậy nữa. Kim Thập Tam ngửa đầu nhìn thác nước trước mặt, vô cùng cảm kích. Thác nước này là nơi rồng xanh nhả nước, năm đó hắn và cha nuôi Kim Bất Hoán đã đào được củ thần long nhị trụ hương ở ngay phía sau thác nước này. Từ đó trở đi, cuộc đời hắn liền biến đổi không ngừng. Họ vẫn có thể nghe thấy tiếng sấm rền yếu ớt vẫn tiếp tục vang lên. Bầu trời phía xa bị bao phủ bởi lớp khói bụi dày đặc. Kho báu của Sơn Thần đã biến mất mãi mãi sau vụ phun trào núi lửa. Đại tự nhiên dùng cách của chính nó để giải quyết vấn đề và duy trì sự cân bằng của vạn vật trên thế gian. Tất cả đều đã kết thúc, nhưng thật sự đã kết thúc rồi ư? Ô Lực Lăng sẽ tiếp tục ở lại trên núi Trường Bạch. Anh ta vốn là một người thợ săn giỏi. Tam Giang Ưng từ lâu đã ghét bỏ cuộc sống trộm cắp trên giang hồ. Hắn ta muốn mở một tiệm bán lá trà, làm một người buôn bán bình phàm. Thời gian rảnh sẽ đến trước mộ của Dương Chân Ý, cùng cô uống trà, nói chuyện. Cứ như vậy mà trải qua quãng đời còn lại. Không biết Diệp Lam sẽ thế nào. Cha thì chết ngay tại nơi này, còn người yêu thì biến thành anh họ. Cô muốn đi hỏi mẹ mình, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Còn Kim Thập Tam, hết cách chương.